Đế bá, chương 6274, nửa đêm trộm cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hoàng đăng cơ, Đại Điển đăng cơ, đây hết thảy đều vốn là Lý Thất Dạ mà tổ chức. Nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới. Cuối cùng Tân Hoàng, vậy mà thành A Truy. Đương nhiên, cũng không phải là nói A Truy cũng không thể làm Tân Hoàng. Nàng là bát thất đạo quân nữ nhi, có được bát thất đạo quân huyết thống, bất luận là xuất thân, hay là tại bát thất vương triều tán đồng độ, A Truy đều có thể leo lên tân hoàng vị trí, nhưng là, bát thất đạo quân đem đại thống vị trí truyền cho Lý Thất Dạ. Ngày hôm nay, Lý Thất Dạ leo lên tân hoàng vị trí, toàn bộ đại điển đăng cơ đều là vì Lý Thất Dạ mà tổ chức. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại đem đại thống vị trí truyền cho A Truy. Cái này cực kỳ khác nhân ý liệu. Huống chi, tại hôm nay đại điển đăng cơ phía trên, Lý Thất Dạ ngăn cơn sóng dữ, chém giết đánh lui tất cả cường địch, khiến cho bát thất vương triều sừng sững không ngã, thắng được bát thất vương triều trên dưới tất cả mọi người tán đồng. Đặt vững tân hoàng địa vị. Ở thời điểm này, bất luận là từ một góc độ nào đến xem, Lý Thất Dạ đều sẽ ổn thỏa đại thống vị trí. Nhưng là, Lý Thất Dạ ở thời điểm này, lại vẫn cứ đem đại thống vị trí truyền cho A Truy. Cách làm như vậy, thật sự là xuất phát từ dự liệu của tất cả mọi người. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cũng là tất cả mọi người cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ đột nhiên đem đại thống vị trí truyền cho A Truy, khiến cho bát thất vương triều trên dưới đều lập tức trở tay không kịp. Bất luận là Tôn Long Chiến Thần, hay là Bắc Tĩnh Vương, lại hoặc là bát thất vương triều những cường giả khác, đều lập tức trở tay không kịp. Nếu là ở lúc này, đi thuyết phục Lý Thất Dạ tiếp tục làm tân hoàng. Cái kia không khỏi liền mang ý nghĩa phủ định A Truy. Cho là A Truy không thích hợp làm tân hoàng. Nếu như nói, ở thời điểm này, để A Truy tiếp nhận đại thống vị trí, lại khiến người ta cảm thấy là lạ. Dù sao, Lý Thất Dạ vị tân hoàng này thời gian một ngày đều không có làm đến. Hoàng vị cũng còn không có ngồi ấm chỗ đâu. Trong lúc nhất thời, bát thất vương triều trên dưới cũng không biết nên làm cái gì tốt, chỉ có thể là nhìn xem Lý Thất Dạ đem bát thất vương triều đại thống vị trí truyền cho A Truy. Ngay cả A Truy chính nàng đều ứng phó vô sách, tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. May mắn là, Lý Thất Dạ cũng không có lập tức rời đi bát thất vương triều, còn lưu ở trong bát thất vương triều. Đây cũng là để Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương bọn hắn thoáng thở dài một hơi. Bằng không, Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương bọn hắn càng thêm không biết nên như thế nào cho phải. Đêm, mát như nước, bát thất vương triều đêm, mười phần an bình, bát thất vương triều trên dưới các đệ tử, cũng đều một trái tim buông lỏng không ít. Có thể nói, bát thất đạo quân tạ thế đằng sau, bát thất vương triều trên dưới các đệ tử cường giả đều là đêm không an giấc. Một mực lo âu có cường địch hung nhân tiến đánh bát thất vương triều. Một mực lo âu bát thất vương triều nguy hiểm. Hiện tại, bát thất vương triều nguy hiểm đã giải trừ. Cường giả đều nhất nhất bên dưới bị chém giết. Tại lập tức không có cái gì địch nhân có thể dung chuyển bát thất vương triều. Cho nên, tối nay, bát thất vương triều trên dưới tất cả mọi người đều có thể ngủ tốt chim. Bóng đêm như nước, tại tua cờ giường bên trong, Lý Thất Dạ cũng ngủ được rất an bình, ngủ được đặc biệt dễ chịu, cũng ngủ được đặc biệt chim. Giống như trời sập xuống tới, hắn cũng sẽ không tỉnh lại một dạng. Ở thời điểm này, có một thân ảnh đứng ở Lý Thất Dạ bên giường. Người này đứng tại Lý Thất Dạ bên giường, nhìn xem đang ngủ say Lý Thất Dạ, người này toàn thân bị sâu mộc sắc y phục bao vây lấy, thấy không rõ diện mục, mũ liền áo đeo tại trên đỉnh đầu, đem nàng cả người đều che khuất, chỉ có thể nhìn thấy nàng một đôi mắt, từ nàng hình thái cùng một đôi ánh mắt sáng ngời đến xem. Hẳn là có thể khẳng định là, nàng là một nữ tử này đứng ở bên cạnh, Lý Thất Dạ bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Hai mắt của nàng nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, tựa như là nhìn chăm chú nhập Lý Thất Dạ thân thể chỗ sâu nhất đồng dạng. Nhưng là, sau một lát, nàng lại có chút nghi ngờ. Chính nàng cũng xem không hiểu, cũng nhìn không rõ. Lúc này, Lý Thất Dạ tựa hồ không có phát hiện chính mình bên giường có người đứng đấy. Hắn tiếp tục ngủ say, tựa như là tại trong mộng đẹp thức tỉnh không đến đồng dạng. Cũng không biết có phải là hay không bởi vì trên người nữ tử này y phục nguyên nhân. Tại thời khắc này, khiến người ta cảm thấy có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua đồng dạng. Trên người nữ tử này sâu mộc sắc y phục, rất mỏng, nhưng lại khó mà thấy rõ nàng thân đầu đường cong, tựa như là yên sa bao phủ thân thể của nàng đồng dạng. Thân thể của nàng theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật thời điểm. Nàng cả người đều giống như là phải biến đổi đến mức bắt đầu mơ hồ đồng dạng. Tựa hồ, nàng tùy thời đều có thể dung nhập trong bóng đêm, vô thanh vô tức, làm cho không người nào có thể phát hiện. Ở thời điểm này, nữ tử thổi ra một cái bong bóng, cái này một cái trong suốt bong bóng 10 phần thần kỳ. Lập tức bao khỏa trên người Lý Thất Dạ, lập tức đem Lý Thất Dạ cả người bao trùm. Bao khỏa nhập bong bóng bên trong Lý Thất Dạ vẫn là không có tỉnh lại, cả người bị bao khỏa tại bong bóng bên trong, lơ lửng ở trên giường. Hắn đều như cũ là mảy may không phát giác. Trong chớp mắt này, chạy bằng khí ảnh động, nữ tử này đột nhiên cuốn một cái, nàng cái kia mỏng như yên sa y phục cuốn một cái, lập tức đem bong bóng cuốn lại. Trong nháy mắt ngay cả người mang theo bong bóng biến mất. Ở trong bát thất vương triều, không có người phát hiện. Giữa một đêm này, Lý Thất Dạ biến mất không thấy, bị người ta mang đi. Tại trong núi sâu, đêm lạnh như nước, hỏa diễm đang nhún nhảy, củi dựng lên, đang thiêu đốt bốc cháy chồng. Tại cái này cản gió chỗ, thâm sơn bóng đêm, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Nghe được trùng gọi thanh âm, ngẫu nhiên ở phía xa chập trùng truyền đến dã thú khẽ kêu. Nghe có một loại mãng hoang cảm giác, nữ tử bao phủ tại chính mình như khói như xương đồng dạng trong y phục. Không chỉ là y phục bao phủ thân thể của nàng, ẩn giấu đi tung tích của nàng, váy mũ cũng che khuất mặt mũi của nàng. Nữ tử nhìn xem nhảy lên hỏa diễm, rơi vào trong trầm tư. Mà tại hỏa diễm chồng bên cạnh, chính là cái kia bong bóng lơ lửng ở nơi đó. Bong bóng bên trong Lý Thất Dạ vẫn là ngủ say, giống như hắn căn bản không biết mình bị người từ bát thất vương triều dẫn tới trong núi sâu. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn đánh một cái ngáp, chậm rãi mở hai mắt ra. Ở thời điểm này, nữ tử lập tức ngẩng đầu nhìn tới lấy Lý Thất Dạ. Thần thái siết chặt, dù sao, nửa đêm, nàng đem Lý Thất Dạ bắt làm tù binh đến nơi này đến. Vạn nhất Lý Thất Dạ phản kháng xuất thủ, nàng cũng không biết mình liệu có thể đối phó. Nàng cũng không giống với không biết Lý Thất Dạ sâu cạn. Nếu như nói, Lý Thất Dạ là một cái bình thường tu sĩ, nhưng là... Tại Tân Hoàng Đại Điển đăng cơ thời điểm, hắn ngăn cơn sóng dữ, một hơi liên sát tứ đại hung nhân. Thực lực như vậy, cũng chỉ có bát thất đạo quân loại tồn tại này mới có thể làm đến. Nếu như nói hắn là vô địch như đạo quân, nhưng là, tại liên sát tứ đại hung nhân thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì lực lượng cường đại. Cũng không có bất luận cái gì nghiền ép thập phương khí thế. Một hơi liên sát tứ đại hung nhân, vẻn vẹn nương tựa theo than thạch đáng sợ. Cho đến bây giờ, nữ tử cũng không biết là Lý Thất Dạ đáng sợ, hay là khối kia than thạch đáng sợ. Nhưng là, nói đến kỳ quái, Lý Thất Dạ bị nàng bắt làm tù binh đến nơi này đến. Lại hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Cái này để nữ tử trong nội tâm có rất nhiều suy đoán. Cũng có được rất nhiều nghi hoặc. Đây là nơi nào? Lý Thất Dạ mở mắt, nhìn quanh một chút, cũng không có tức giận. Chỉ là rất bình tĩnh nói. Nữ tử cũng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm của mình. Trong lòng mình cũng không khỏi vì đó khẩn trương. Nàng thật sâu hít thở một cái. Nói ra, rời xa Bát Thất Vương Triều. Vô danh thâm sơn, Lý Thất Dạ rụi rụi con mắt, đánh một cái ngáp, duỗi ra lưng mỏi, nhìn xem nữ tử, cuối cùng nói ra, hơn nửa đêm, đem ta bắt làm tù binh đến nơi này đến, luôn có một cái thuyết pháp đi. Trong lúc nhất thời, để nữ tử đều đắn đo bất định, cuối cùng, nàng cắn răng một cái, đâm thủng bong bóng, nghe được, ba, một tiếng vang lên. Đem Lý Thất Dạ phóng ra. Lý Thất Dạ lười biếng ngồi tại bên cạnh đống lửa, ung dung nói, ngươi là muốn đem ta mang làm con tin sao? Nữ tử thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lý Thất Dạ. Ánh lửa chiếu vào Lý Thất Dạ khuôn mặt phía trên, là như vậy bình tĩnh, cũng là như vậy bình thường. Hôm qua cung tân hoàng đăng cơ, lâm thời lòng đầy nghi hoặc, cho nên đem bệ hạ mời đến. Nữ tử thật sâu hít thở một cái, sửa sang lại một chút suy nghĩ. Tốt, ta bây giờ không phải là Bát Thất Vương Triều Hoàng đế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nhìn xem nữ tử, nói ra, lòng có cái gì nghi hoặc đâu. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không tức giận, cũng không có bất kỳ lực lượng nào ba động, nữ tử lúc này mới thở dài một hơi. Nàng cũng không biết Lý Thất Dạ là thật bình thường hay là thâm tàng bất lộ. Trong lúc nhất thời, chính nàng cũng làm không rõ ràng. Tiểu nữ tử, tiễn vân vận. Nữ tử thật sâu hít thở một cái, trước hướng Lý Thất Dạ giới thiệu, nói ra, xuất thân từ Thanh Minh. Nói, nữ tử lấy xuống chính mình váy mũ, lộ ra hình dáng của mình. Khi nữ tử này gỡ xuống chính mình váy mũ, lộ ra chân dung thời điểm, lập tức, để bóng đêm cũng vì đó sáng lên. Nữ tử trước mắt này, đích thật là mỹ lệ làm rung động lòng người. Để cho nhất mắt người trước sáng lên, chính là nàng trắng lóa không gì sánh được da thịt. Nàng da thịt hơn tuyết, tại trong bóng đêm này, lộ ra đặc biệt sáng tỏ. Tựa như là sáng trong ánh trăng đồng dạng, dung nhan của nàng mỹ lệ làm rung động lòng người. Một đôi tròng mắt, tựa như là một tiễn thu thủy, nhìn một cái thời điểm, sở động lòng người. Nhưng là, hai con người chỗ sâu, vừa có kiên định, khi nàng nhẹ nhàng bĩu một cái khóe miệng thời điểm, cả người có một loại để cho người ta tim đập thình thịch vận vị. Cả người tại kiên cường bên trong, lại có ba phần ôn nhu, có chút để cho người ta thương tiếc, lại khiến người ta không dám tới gần. Thanh Minh nha, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hơi xúc động, sau đó nhìn nữ tử, nói ra, hôm qua, ngươi là xuất hiện ở Tam Nguyên Đạo trong tân khách. Đúng vậy, Thanh Minh, cũng là Tam Nguyên Đạo. Tiễn Vân vẫn thừa nhận, cũng không có dấu giếm. Tại hôm qua Bát Thất Vương Triều Đại Điển đăng cơ bên trong, nàng đích xác ngay tại trong tân khách. Nàng đại biểu cho Tam Nguyên Đạo là Bát Thất Vương Triều Tân Hoàng chúc mừng. Nhưng là, nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy kinh thiên nghịch chuyển. Đây cũng không phải là nàng bắt Lý Thất Dạ tới đây nguyên nhân. Nàng bắt Lý Thất Dạ tới đây chính là có nguyên nhân khác. Đây chính là hướng Bát Thất Vương Triều tuyên chiến. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng vuốt vuốt đống lửa. Nữ tử trong nội tâm vì đó run lên. Cái này đích xác là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Một khi để Bát Thất Vương Triều cho rằng nàng bọn họ Tam Nguyên Đạo bắt đi Lý Thất Dạ, như vậy Bát Thất Vương Triều tất nhiên sẽ hướng Tam Nguyên Đạo tuyên chiến. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống,